Trên xe bảo mẫu, Hứa Khuynh thảo kính dâm ném qua một bên. Tô Tuyết đang ở bên cạnh, phân phó tài xế lái xe. Xe phóng nhanh trên đường lớn, Tô Tuyết lập tức nhờ người tra một vài tin tức, nói hai bộ điện ảnh sau Bức Màn và Cổ Thần sẽ nảy sinh cạnh tranh. Tin tức rất mau đã có. Tô Tuyết vừa thấy liền sửng sốt, nhìn Hứa Khuynh. Mục đích của tin tức này là đề cập đến việc thiết lập nhân vật của hai bộ truyện nguyên tác có sự trùng hợp. Đây chắc hẳn là chỗ gây tranh cãi mà Tiêu Tổng đã nói. Em đã xem qua hai bộ tiểu thuyết, em thấy thế nào? Hứa Khuynh cũng sớm đoán được. Cô nói, qua hai ngày nữa lại đi hỏi đạo diễn Lâm. Tô Tuyết ừ một tiếng. Thật vất vả mới lấy được vai diễn, đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Xe đến tiểu khu Hinh Nguyệt, Hứa Khuynh nói tạm biệt với Tô Tuyết rồi đi lên lầu. Vừa đến cửa nhà, di động liền vang lên. Cô nhìn màn hình cuộc gọi đến. Cố Tùy đang muốn đi tắm rửa, Hứa Khuynh trực tiếp dập máy, để di động trên tủ đầu giường, sau đó cầm áo ngủ trơn vào phòng tắm. Cô đang tính toán chi phí trị liệu kế tiếp cho mẹ ở chỗ chủ nhiệm Khương, liệu có đủ tiền hay không. Nếu cần thiết có thể dùng căn hộ này làm vật thế chấp. Đầu bên kia, lầu 2 của căn biệt thự trên lưng chừng núi. Cố Tùy nhìn màn cuộc gọi bị cắt đứt thì ném điện thoại trở về mặt bàn, lật văn kiện ở bên cạnh ra xem. Trần Tường cùng trợ lý ngồi một bên, nhịn không được lên hỏi, thế nào, không nhấc máy ư? Cố Tùy liếc Trần Tường một cái. Anh ta ho khan một tiếng, thả lỏng người nói, vừa nãy ngồi gần quá nên tôi đều nghe được. Đầu ngón tay Cố Tùy gõ nhẹ lên văn kiện, tiếng nói trầm thấp, sau đó thì sao? Trần Tường cười nhẹ, không nghĩ tới cậu lại dễ nói chuyện như vậy, nhờ cậu cấp tài nguyên, cậu liền cấp tài nguyên, vậy cậu cũng cho tớ một ít tài nguyên đi. Cút! Trần Tường cười lớn. Chủ yếu là trợ lý của anh ta nghe trợ lý bên Cố Tùy nói, Cố Tùy muốn theo đuổi nữ diễn viên Hứa Khuynh lâu dài, liền cảm thấy hiếm lạ cùng buồn cười. Lần này Cố Tùy đột nhiên sửa tên, chạy tới tham gia tống nghệ. Rất nhiều người trong vòng đều cảm thấy là nhắm vào loại hình nữ sinh như Trần Giai Giao. Chỉ có anh ta nhìn đến ống kính khi có người phụ nữ tên Hứa Khuynh kia, liền biết sự tình không đơn giản như vậy. Nói đến bạn tốt của Cố Tùy, Trần Tưởng mới được xem là một trong số đó. Tiêu Trọng kia tính là cái gì? Cho nên Trần Tưởng mới càng hiểu biết Cố Tùy. Người này sắc thật, mỹ nữ quấn thân. Mấy năm nay trong các bữa tiệc rượu hoặc hội nghị thương vụ, bên người không thiếu bạn nữ, nhưng mà không có người nào là cố định. Nhưng có, chính là có. Chỉ là không nghe nói qua Cố Tùy từng yêu đương với ai, hoặc theo đuổi ai. Đương nhiên, người theo đuổi cậu ta khẳng định không ít, chỉ là cậu ta chưa từng gật đầu mà thôi. Ngô Thiến xem như một sự tồn tại khó mà phân biệt được. Nhưng khi Cố Tùy mang theo Hứa Khuynh xuất hiện ở buổi tối thương vụ tư nhân hôm đó, thế cục coi như bị đánh vỡ. Huống chi, Cố Tùy còn muốn theo đuổi Hứa Khuynh. Trần Tưởng không nhịn được hỏi, cậu làm thật sao? Theo đuổi nữ diễn viên tên Hứa Khuynh kia? Cố Tùy đang cùng trợ lý Trần thảo luận về lỗ hổng trong văn kiện. Khi nghe xong, thanh âm vững vàng, cậu cảm thấy tớ giống nói giỡn à? Trần Tưởng lắc đầu cười, không, cậu thật sự rất chân thành, hoa hồng đều mua đủ, thật giỏi. Cố Tùy à một tiếng, lười phản ứng sự trêu chọc của bạn tốt. Đôi mắt an tĩnh nhìn di động, sau đó lại chuyển sang chỗ khác, cứ làm đi làm lại như vậy cả đêm. Hứa Khuynh không có gọi lại, một tin nhắn WeChat cũng không có. Cố Tùy đen mặt, Trần Tường nói, thảm thật, đắc tội với người ta rồi chứ gì. Bởi vì chúng ta yêu nhau đi, còn một tập nên Hứa Khuynh cũng không thể ở Lê Thành lâu được. Ngày thứ hai phải rời đi, Tô Tuyết đặt vé máy bay vào rạng sáng. Hứa Khuynh hơn 3 giờ mới về đến nhà, cho nên hoàn toàn không làm sao ngủ được. Tô Tuyết mang theo trợ lý nhỏ vào cửa. Hứa Khuynh ở một bên trang điểm, Tô Tuyết ở bên cạnh làm bữa sáng. Trợ lý nhỏ kéo vali hành lý, bộ dáng buồn ngủ. Tô Tuyết bưng bữa sáng ra tới, nhìn Hứa Khuynh nói, chị đã suy nghĩ cả đêm, nếu Cổ Thần mới là tiểu thuyết ra đời sau, em tính làm thế nào? Hứa Khuynh sửa sang lại tóc, rồi bước ra, ngồi xuống, không nhất định, chị cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều, cứ thuận theo tự nhiên. Tô Tuyết thở dài, còn không phải sợ em thật vất vả mới nhận được một bộ điện ảnh có khả năng xoay người thì đột nhiên lại trở thành ném đá xuống sông. Hứa Khuynh nói, không cần lo lắng, ít nhất em tin tưởng đạo diễn Lâm. Tô Tuyết nói, vậy cũng được. Ăn sáng xong, hết thảy đều đã chuẩn bị tốt, ba người xuống lầu. Ngoài cửa tiểu khu, trừ xe bảo mẫu, nhà mình ra, còn có một chiếc Bentley màu đen. Biển số xe rất quen thuộc. Đó là Cố Tùy. Tô Tuyết theo bản năng mà nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh chỉ liếc nhìn một cái rồi thôi. Cửa xe Bentley màu đen mở ra, Cố Tùy ngồi ghế sau, đầu ngón tay xoa mi tâm, quay đầu nhìn cô. Buổi sáng tốt lành. Giọng nói trầm thấp của người nọ giờ phút này có vẻ hồn hậu dễ nghe. Hứa Khuynh nhẹ nhàng mà đáp lại, buổi sáng tốt lành. Đầu ngón tay thon dài của Cố Tùy gõ nhẹ lên ghế, nói, lúc nãy có người bên truyền thông hướng bên này, tôi cho bảo tiêu ra ngăn cản trước. Chúng ta nói chuyện của mẹ em. Anh nhìn Hứa Khuynh, Hứa Khuynh dừng bước. Lời này có hai ý nghĩa. Một, có người bên truyền thông. Em muốn bị họ chụp lại chúng ta ở chỗ này sao? Hai, chuyện của mẹ em. Nói trắng ra chính là muốn cô lên xe. Hứa Khuynh im lặng vài giây. Sau đó nói với Tô Tuyết, em lên xe, chúng ta tạm tách ra đến sân bay. Tô Tuyết chần chờ một lát mới gật đầu, nhớ đến sân bay cho đúng giờ. Được. Cô bước lên xe Bentley màu đen. Cố Tùy ngồi dựa lưng vào ghế, cổ áo sơ mi hơi mở. Trong xe mang theo mùi rượu thoang thoảng. Anh chăm chú nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh khom lưng ngồi xuống, cửa xe đóng lại. Hứa Khuynh điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó nói, lái xe đi, đến sân bay, chúng ta nói chuyện trên đường đến đó. Trợ lý Trần nhìn Cố Tùy, Cố Tùy gật đầu. Trợ lý lập tức nghe lời mà khởi động xe. Xe vừa rời khỏi, phía sau quả nhiên có người của truyền thông theo sát. Đó đi vào tiểu khu Hình Nguyệt. Hứa Khuynh nhìn cửa tiểu khu xa dần rồi mới thu hồi tầm mắt. Cô nhìn Cố Tùy, Cố Tùy nhìn cô, dịch người lại gần, đầu ngón tay nắm cằm cô, hôn một cái rồi nói, sự việc tối hôm qua, tôi muốn nói xin lỗi với em. Ý của tôi chỉ là không muốn em tiếp tục xào CP mà thôi. Hứa Khuynh yên lặng nghe. Anh ấy hẳn là không ngủ một đêm. Có một chút tiền tụy, nhưng bộ dáng dụ mắt lại mang theo chút tà khí. Hứa Khuynh à một tiếng nói, việc này không quản được. Cố Tùy nhìn chằm chằm cô, đầu ngón tay hơi dùng sức. Em nói thử, tôi phải làm sao mới quản được? Hứa Khuynh nói, người sống trên đời này, trần trụi mà sinh ra, cũng trần trụi mà mất đi. Vì cái gì nhất định phải quản người khác chứ? Quản cho tốt chính mình là được rồi. Cố Tùy cắn chặt răng. Tôi không được quản sao? Đừng quên em là vợ tôi. Hứa Khuynh trả lời, chúng ta kết hôn cũng chỉ là một cuộc giao dịch. Cố Tùy nhìn trong đôi mắt cô, trong đôi mắt lạnh lùng không có lấy một gợn sóng. Cố Tùy mím chặt môi mỏng, vòng tay to lớn ôm lấy Hứa Khuynh lại đây. Hứa Khuynh nhào vào lồng ngực anh. Cố Tùy cúi đầu, dụ mắt nhìn cô, bàn tay đặt trên lưng cô. Em cũng không thể vĩnh viễn cùng tôi phát sinh quan hệ kia phải không? Người trong lòng em phải làm sao bây giờ? Hứa Khuynh bị cầm tù, cũng thật lười dãy dụa. Trên người anh có mùi hương thoang thoảng, lồng ngực phập phồng. Hứa Khuynh nghe anh nói đến ba chữ người trong lòng, đôi mắt theo bản năng mà nhíu lại. Cô cười nói, người trong lòng chính là để ở trong lòng, chôn giấu sâu tận đáy lòng, ai cũng không thể đem đi. Bàn tay Cố Tùy để sau lưng cô cứng đơ, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, đáy mắt thâm trầm. Đây chính là nguyên nhân cô ấy không muốn thay đổi trạng thái hiện tại sao? Ghế sau xe im lặng mất mấy giây. Cố Tùy nhéo cằm Hứa Khuynh, nâng mặt cô lên. Hứa Khuynh chống lên ghế dựa, ánh mắt hai người đối diện. Hứa Khuynh nhàn nhạt hỏi, anh muốn nói chuyện gì của mẹ tôi? Chủ nhiệm Khương đột nhiên có việc gì sao? Cố Tùy không có trả lời cô, lòng bàn tay cọ sát trên cằm Hứa Khuynh. Tôi muốn theo đuổi em. Hứa Khuynh kinh ngạc. Cố Tùy lại nói tiếp, em đào người trong lòng ra đi. Hứa Khuynh đột nhiên cười tới, cô áp sát người vào Cố Tùy, đầu ngón tay trêu chọc trên cằm anh. Hứa Khuynh đột nhiên cười tới, cô áp sát vào người Cố Tùy, đầu ngón tay trêu chọc trên cằm anh. Có thể anh còn chưa tỉnh ngủ, có muốn đi ngủ thêm một lát không? Cố Tùy nắm lấy cổ tay Hứa Khuynh, dùng sức, đôi mắt mang theo lệ khí. Được lắm, người trong lòng của em là ai? Trình Tâm, Trương Thuần, là người nào? Hứa Khuynh cười lạnh, anh đoán đi, cứ tiếp tục đoán. Cố Tùy đen mặt. Hứa Khuynh nhìn sắc mặt của anh trở nên khó coi, có một loại cảm giác áp bách khó tả. Cô buông tay, không dám tiếp tục trêu chọc, chống thân mình ngồi dậy. Cố Tùy dùng một chút sức lực kéo cổ tay cô lại, túm người trở về lồng ngực. Tay anh nâng mông cô, cúi đầu lấp kín môi cô, đầu ngón tay lưu luyến nơi cổ áo cô. Hứa Khuynh biết trợ lý Trần còn đang lái xe, màn chắn ở giữa cũng chưa kéo lên. Cô hơi dãy dụa, lại không dám gây tiếng động lớn. Cố Tùy ấn eo cô, môi mỏng từ từ di chuyển xuống chiếc cổ thiên nga mảnh khảnh của cô. Anh thấp giọng nói, một ngày nào đó tôi cũng sẽ biết hắn ta là ai. Thanh âm của Hứa Khuynh khẽ run, anh không xứng nhắc tới anh ấy. Cố Tùy cắn xuống một cái, biên độ động tác lại nhanh thêm một chút. Hứa Khuynh quả thật là sợ trợ lý Trần phát hiện nên không dám phát ra âm thanh quá lớn. Cứ như vậy hai người ở phía sau phân cao thấp. Chờ đến khi xe đến sân bay, bên ngoài đã có fan chờ sẵn để tiếp ứng, cầm theo băng rôn có ghi gỏng chữ Khuynh Khuynh, mama yêu con. Hứa Khuynh ngồi thẳng dậy, vừa cài nút áo vừa nhìn ra hiện trường bên ngoài. Cô nhìn đến thất thần một lúc, sau đó mới nở nụ cười.

đem máy tính bảng qua chỗ khác. Ông chủ, ngài muốn xem không? Cố Tùy cất giọng trầm thấp, lạnh lùng, không xem. Trần trợ lý dịch máy tính bảng trở về. Vừa lúc này máy bay chuẩn bị cất cánh, âm thanh của mấy nữ sinh kia phía sau cũng dần lắng xuống, cả khoang máy bay trở nên an tĩnh lại. Cố Tùy nhìn điện thoại đang sạc pin bên cạnh, sau đó thu hồi tầm mắt. Anh dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Hai cánh tay đặt trên tay vịn, bàn tay nhẹ rũ xuống, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng. Máy bay cất cánh thuận lợi. Mấy nữ sinh lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng Cố Tùy vẫn có thể loáng thoáng nghe được, biết được mấy người họ là fan của Hứa Khuynh và Trình Tầm. Tiếp viên hàng không đi ngang qua chỗ Cố Tùy. Cố Tùy nâng tay ngăn cản lại. Tiếp viên hàng không có hơi cúi người, mỉm cười. Cố tiên sinh, xin hỏi có thể giúp gì được cho ngài? Cố Tùy nói, dặn dò mấy cô gái ấy yên tĩnh một chút đi. Tiếp viên hàng không nhìn mấy nữ sinh phía sau gật đầu, được. Nói xong cô nàng đứng dậy, đi về phía sau. Nhìn thấy khuôn mặt non nớt nhưng xinh đẹp, thanh thuần. Tiếp viên hàng không ôn hòa mà khom lưng nhỏ giọng nhắc nhở. Xin lỗi đã làm phiền, thanh âm của mấy em có thể nhỏ xuống một chút được không? Mấy nữ sinh sửng sốt, cả đám ngước mặt lên xin lỗi một tiếng sau đó an tĩnh lại. Tiếp viên hàng không mỉm cười, đứng thẳng xoay người đi trở về. Mấy nữ sinh chăm chú nhìn theo sau, thấy cô đi đến chỗ ngồi phía trước nhưng không biết là nói chuyện với ai. Có điều cánh tay đang để trên tay vịn này, tay áo sơ mi màu đen để lộ ra chiếc đồng hồ đắt tiền đang đeo, mấy ngón tay thon dài đẹp mắt. Các cô gái nhìn nhau, tiếp tục nói chuyện. Có điều âm thanh lúc này đã bị đè xuống mức nhỏ nhất. Trợ lý Trần nhìn ông chủ nhà mình, Cố Tùy rũ mắt lật xem tạp chí, dáng vẻ thật bình tĩnh. Chỉ là nếu thật sự bình tĩnh mà không bắt mấy cô gái kia im lặng. Máy bay đáp xuống thành phố, Cố Tùy đi lối VIP ra ngoài. Trợ lý Trần gọi cho tài xế xong, cầm di động, nói, ông chủ, ngài có muốn báo trước với Hứa Khuynh một tiếng không? Không cần. Xe dừng trước cửa, Cố Tùy khom lưng ngồi xuống. Ghế sau xe còn đặt một bó hoa hồng cùng với một hộp quà nhỏ. Cố Tùy nhìn qua, thu hồi tầm mắt, đầu ngón tay xoa giữa mi tâm. Trợ lý lên xe xong thì phân phó tài xế lái xe. Cậu ta mở máy tính bảng lên, tìm xem hot tìm kiếm. Hot đã tăng 8 bậc. Trợ lý Trần nhìn Cố Tùy. Ông chủ, ngài thật sự không nhìn xem hot tìm kiếm thử sao? Thật ra cậu ta cũng không dám mở ra xem, sợ sẽ nhìn thấy cái gì không tốt. Cố Tùy mở to mắt, ánh mắt nặng nề. Vài giây sau, anh cúi người, ngón tay gõ trên bảng điều khiển. Trợ lý Trần lập tức đặt máy tính bảng xuống. Cố Tùy nhận lấy, tìm đến hot tìm kiếm. Tiêu đề, dấu hôn của Hứa Khuynh. Bên trong hot tìm kiếm này đăng toàn những hình ảnh rõ nét. Hứa Khuynh mặc áo sơ mi đen cổ chữ V, xương quai xanh hiện ra rõ ràng. Bên trên có một cái dấu vết màu đỏ tương đối lớn. Hai ngày trước, tuy là Cố Tùy cũng lưu lại dấu vết ở chỗ này, nhưng là do cắn mút mà thành, cũng không có như thế này. Này giống như là do có người nhìn chướng mắt, một mực phải đè một dấu vết khác lên trên để làm cho cái cụ biến mất. Máy tính bảng bị ném trở lại bảng điều khiển. Tài xế và trợ lý ngồi đằng trước giật nảy mình. Trợ lý Trần vội vàng đưa tay ra nhặt lấy máy tính bảng, nhưng lại bất cẩn làm rơi trở lại bảng điều khiển. Cậu ta cũng không dám nhặt lại, đưa mắt nhìn Cố Tùy. Ông chủ... Cố Tùy nới lỏng cổ áo sơ mi, liếc nhìn trợ lý. Ánh mắt lạnh lẽo khó đoán. Trợ lý suy nghĩ một hồi mới dám mở miệng nói. Có lẽ không phải chúng ta nghĩ. Cố Tùy cất giọng nói trầm thấp, mang theo nụ cười lạnh. Tôi không để ý. Một câu không để ý này phải khó khăn lắm mới nói ra được. Trợ lý Trần lại nghe ra ý nghĩa khác. Không phải không để ý chuyện này, là do dù biết rõ cô ấy có thể có bao nhiêu người đàn ông khác thì cũng chỉ có thể cam chịu nói bản thân mình không để ý. Chuyện khác từ từ hạng nói. Trợ lý chưa bao giờ thấy ông chủ nhà mình phải chịu thiệt thòi như vậy. Rốt cuộc thì chúng ta yêu nhau đi cũng kết thúc. Xem xong phần điểm số của tất cả mọi người thì toàn bộ tiết mục hoàn thành, phát sóng trực tiếp cũng bị tắt. Ống kính vừa tắt, mọi người lập tức thả lỏng. Tổ tiết mục đặt rất nhiều đồ ăn bên ngoài, tất cả đang được bày biện trên bàn. Trình Tầm nhìn số điểm mà Hứa Khuynh chấm cho mình, lại nhìn đến số điểm cô chấm cho Cố Tùy thì tâm tình cũng tốt lên rất nhiều. Ít nhất ấn tượng của anh ta trong mắt Hứa Khuynh cũng cao hơn so với Cố Tùy. Cho dù không có được Hứa Khuynh cũng coi như được chút an ủi, còn hơn là ôm hy vọng hão huyền. Trần Giai Giao cũng bởi vì điểm của mình cao hơn Hứa Khuynh mà có phần tự hào, rồi sinh ra một tia hy vọng nhỏ nhoi. Cô ta lấy di động ra, mở giao diện WeChat của Cố Tùy, sau đó bắt đầu soạn tin. Trần Giai Giao nhắn, cuối cùng cũng kết thúc, gần đây anh thế nào? Có điều đầu bên kia không thấy hồi âm, Trần Giai Giao vẫn như cũ, tâm tình không tồi mà buông di động. Lúc này Tề Giai Giai bất ngờ a một tiếng, cả đám người đều nhìn sang phía cô ta. Tề Giai Giai nắm di động, nhìn Hứa Khuynh. cô lên hot tìm kiếm rồi, có chuyện gì xảy ra với xương quay xanh của cô vậy? Vừa hỏi xong câu này, tất cả mọi người không hẹn mà cùng quay sang nhìn Hứa Khuynh, theo bản năng mà quét mắt tới chỗ xương quay xanh của cô. Quả nhiên trên đó có một dấu vết màu đỏ, sắc mặt của mọi người hiện trường có chút phức tạp. Có thể ai lại lưu lại, ngoài Cố Tùy chứ? Hứa Khuynh nhớn mày, đầu ngón tay sờ xuống xương quay xanh, rồi lại cầm di động lên soi xem. Bây giờ cô mới phát hiện ra, chỗ Cố Tùy lưu lại dấu hôn đã bị muỗi đốt. Cô cứ ngỡ không có việc gì, nhưng không ngờ lại biến thành như bây giờ. Buổi sáng Hứa Khuynh có cảm thấy không hiểu sao lại ngứa đến như thế, nhưng chỉ gãi qua loa một chút rồi thôi. Tề Dài Dài bước tới muốn nói chuyện, nhưng di động của Hứa Khuynh bất ngờ vang lên. Là Tô Tuyết gọi đến. Tô Tuyết gọi. Xương quay xanh của em là chuyện như thế nào? Đều lên hot tìm kiếm cả rồi. Hiện tại mọi người đều đoán là do Trình Tầm lưu lại. Lần trước ở sân bay không phải chị đã bảo em tìm cách che đậy một chút sao? Lẽ nào nhiều ngày như vậy còn chưa tan? Lúc ấy bị Cố Tùy cắn nặng lắm sao? Tề Dài Dài ở một bên nghe được, mở to mắt. Cho nên đúng thật là Cố Tùy lưu lại. Đậu mé. Hứa Khuynh thấp giọng giải thích là bị muỗi đốt. Hôm nay em đã bắt rất nhiều, có khả năng còn có chút dị ứng. Bởi vì dùng kem che khuyết điểm. Tô Tuyết nói, dọa chết chị rồi. Cô đương nhiên biết Hứa Khuynh sẽ không làm bậy, nhưng mà hot tìm kiếm lên quá nhanh, cũng muốn tìm hiểu một chút. Để chị dùng ít tiền dập hot tìm kiếm xuống. Hot này ở đó lâu quá. Hứa Khuynh và Trình Tầm có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Được, Hứa Khuynh trả lời. Cô tắt điện thoại. Trừ Tề Dai Dai, những người khác đều nghe được câu bị muỗi đốt của Hứa Khuynh. Chỉ có Trình Tầm còn có Trần Dai Dao là không vui vẻ nổi. Kem che khuyết điểm là bị Hứa Khuynh gãi trôi, móng tay chỉ hơi để lại dấu hồng. Nhưng cái chính là bên trong xác thật có một dấu cắn mút không rõ ràng. Không rõ ràng, cho nên mới càng làm người ta cảm thấy bất an, khả nghi. Lâm Hồ lười suy đoán thực hư, cười nói. Muỗi ở chỗ này đúng là rất độc, mọi người nhìn xem, chân tôi cũng bị đốt, đến giờ vẫn còn chưa hết. Anh ta vén ống quần lên cho mọi người xem. Tề Dai Dai tấm tắc hai tiếng. Tôi cũng có, mở trên cánh tay. Tôi cũng có đây, phía sau eo. Lâm Hoàn chỉ ra sau eo. Hoàng Miểu trộm nhìn cô. Lâm Hoàn liền đẩy Hoàng Miểu ra. Hai bên tai Hoàng Miểu lập tức đỏ lên. Cái đề tài này cứ như thế qua đi. Tô Tuyết ở bên kia tiêu tiền dập hot tìm kiếm, lại dùng danh nghĩa của người đại diện bình luận trên bài viết của hot tìm kiếm, biên tiêu tiền hàng hot, lại dùng người đại diện bình luận dưới bài viết trong hot tìm kiếm là muỗi đốt còn có bị dị ứng. Một đám fan CB sửng sốt. Chà chà chà, thì ra là muỗi. Bên đó quả thật là rất nhiều muỗi. Lúc trước Trần Dai Dao mỗi ngày đều phải xịt nước hoa. Đúng vậy, Tề Dai Dai cũng mua rất nhiều cao trồng muỗi, cười chết tôi. Tôi cảm thấy cao trồng muỗi XX là dùng tốt nhất. Khụ khụ, chúng ta vẫn nên là vụng trộm, ảo tưởng một chút. Đúng đúng đúng, chúng ta hiểu, phải lén lút. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn. Hơn 10 giờ tối đã có nhiều người muốn rời đi. Ở đây trừ bỏ Trần Dai Dao, Hoàng Miểu, Lâm Hoan, những người khác đều đặt vé máy bay vào buổi tối. Đều là nghệ sĩ còn có công việc khác. Hứa Khuynh xách vali đồ bước ra cửa. Trình Tầm, Lâm Hồ, Tề Dai Dai cũng đã sửa soạn xong xuôi, đang đứng ở cửa nói chuyện phiếm. Hứa Khuynh đi ngang qua, cười nói, mọi người đi đâu vậy? Lâm Hồ nói, tôi về Kinh Đô. Tề Dai Dai buông tay, tôi về nhà ở Hải Thành, ngày mai mới bay qua Hoàng Điếm. Hứa Khuynh nhìn Trình Tầm. Trình Tầm nhấp nhấp môi, tôi bay đến thành phố phía đông, phải tuyên truyền phim. Hứa Khuynh ngẫm nghĩ, à đúng rồi, bộ điện ảnh năm trước anh tham gia sắp công chiếu. Ừ. Hứa Khuynh nhìn anh như vậy, nghiêng đầu cười nói, chúc bộ điện ảnh của anh đạt thành tích tốt. Cảm ơn. Hứa Khuynh quay đầu nói lời tạm biệt với bọn Trần Dai Dao, Lâm Hoan, Hoàng Miểu. Tiết mục lần này, ngoại trừ yêu hận tình sầu, thật ra mọi người đều rất thích Hứa Khuynh. Nhìn như lạnh lùng nhưng lại rất thân thiện, còn đặc biệt tâm lý. Cô là người dễ ở cùng, hơn nữa lại nấu cơm cũng ngon. Mọi người dần dần xem cô là trung tâm. Tạm biệt xong, Hứa Khuynh kéo vali chuẩn bị đi thì Trình Tầm đột nhiên mở miệng gọi. Hứa Khuynh. Hứa Khuynh dừng bước, quay đầu lại nhìn Trình Tầm. Trình Tầm cười giang hai cánh tay, ôm tạm biệt đã. Nghĩ lại lúc trước hai người đóng chung trong một bộ phim truyền hình, Trình Tầm là nam chính còn Hứa Khuynh chỉ là nữ bốn. Phim chiếu xong sau khoảng một thời gian, nhân khí của Trình Tầm tăng lên, lại bởi vì khi tham gia một hoạt động cùng Hứa Khuynh có giúp cô sửa lại váy mà sinh ra một ít fan CP. Sau đó là bộ phim thứ hai, bởi vì có một ít fan CP nên nhà sản xuất Bên Anh Một Đời mới mời Hứa Khuynh cùng Trình Tầm đóng nam nữ chính. Bây giờ nhờ có Chúng Ta Yêu Nhau Đi và Bên Anh Một Đời, giải đường và nhiệt độ tăng cao. Ở góc độ nào đó, bọn họ chính là hợp tác cùng có lợi. Hứa Khuynh cười rộ lên, mi cong cong, từ từ đi đến phía trước ôm lấy Trình Tầm. Cách đó không xa, chiếc Bentley màu đen năng động, cửa sổ xe để hạ xuống. Một người đàn ông cao lớn, diện mạo đẹp, ngồi bên trong. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua bên này, trợ lý Trần ngồi yên không dám động đậy, ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Hai người ngoài kia ôm cũng quá lâu rồi. Cái này, cửa xe ở phía sau bị đẩy ra, trợ lý xoay người nhìn lại. Cố Tùy một tay ôm hoa hồng, một tay đóng cửa lại, sải bước đến bậc tam cấp. Mùa thu tới rồi, gió thổi rất lạnh. Cổ áo sơ mi của Cố Tùy hơi mở. Cắm tay vào túi quần, đi tới trước mặt mọi người, khóe môi cong lên. Ôm đủ chưa? Thanh âm trầm thấp này vừa phát ra, Trình Tầm lập tức buông Hứa Khuynh ra. Hứa Khuynh chuyển tầm mắt sang, đập vào mắt là thân hình cao lớn của người nọ. Anh ta đứng ở lối đi bằng gỗ duy nhất. Ánh mắt thâm trầm đến tàn nhẫn. Hứa Khuynh hỏi, anh tới đây làm gì? Mặt bình tĩnh không gợn sóng. Cố Tùy đi lên phía trước, đặt hoa vào lồng ngực cô. Tới đón em, tiết mục hôm nay là kết thúc phải không? Chúng ta nên về nhà. Nhiều người nhìn như thế, Hứa Khuynh chỉ có thể duỗi tay ra nhận hoa. Tôi tự mình trở về được. Cố Tùy rũ mắt nhìn Hứa Khuynh một lúc, đầu ngón tay khảy nhẹ lên tóc mai của cô, sau đó mới nhìn sang phía những người khác, đã lâu không gặp. Tầm mắt cuối cùng dừng trên người Trình Tầm. Trình Tâm thoải mái gật đầu, Cố Tổng, đã lâu không gặp. Trần Dài Dào có hơi chút kích động mà tiến lại. Thật không ngờ anh lại đến đây. Cố Tùy nhìn sang Trần Dài Dào, khóe môi cong lên mỉm cười. Việc cô không nghĩ tới còn nhiều lắm. Trần Dài Dào đỏ mặt. Lúc này Hứa Khuynh kéo vali chuẩn bị rời khỏi. Cố Tùy như là sớm biết cô muốn làm cái gì, lập tức bước nhanh đến ôm lấy eo cô, thuận tay xách luôn vali. Hứa Khuynh bị bất ngờ liếc mắt nhìn anh. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cố Tùy lơ đãng để lộ một tia hung ác. Hứa Khuynh nhớn mày, không phản ứng với anh. Hai người đi xuống bậc tam cấp. Xe của tổ tiết mục dừng ở bên lề đường. Hứa Khuynh vốn dĩ muốn đi xe của tổ tiết mục, nhưng hiện giờ đoán rằng bọn họ cũng không dám để cô lên. Trợ lý Trần nhanh chóng chạy ra mở cửa xe. Hứa Khuynh nhấp môi. Chủ nhiệm Khương khi nào mới đến? Cố Tùy đưa vali cho trợ lý rồi nói. Ngày mốt. Anh ta tạm thời đang có ca phẫu thuật. Ừ. Cố Tùy ôm eo cô, giọng nói trầm thấp. Lên xe đi. Hứa Khuynh a một tiếng rồi khom lưng lên xe. Trong xe mang theo mùi hương đàn hương thoang thoảng. Cố Tùy cũng theo sát cô lên xe. Trợ lý đóng cửa xe lại. Ánh mắt Cố Tùy như có như không mà liếc nhìn Trình Tầm. Tô Tuyết gửi tin nhắn cho Hứa Khuynh. Tô Tuyết nhắn, chờ đón em về. Được. Gửi xong tin nhắn, Hứa Khuynh buông di động. Xe cũng bắt đầu lăn bánh. Cố Tùy ở bên cạnh lấy ra một cái hộp đưa cho Hứa Khuynh. Cô cúi đầu nhìn một lát rồi hỏi, cái gì đây? Mấy hôm trước mổ buổi đấu giá. Hộp màu đen thoạt nhìn rất quý giá. Hứa Khuynh dùng đầu ngón tay đẩy ra. Tôi không cần. Cố Tùy mở nắp hộp. Bên trong là vòng tay màu xanh biếc. Cố Tùy nói, đặc biệt vì em mà giành lấy. Hứa Khuynh nhìn vòng ngọc. Không tự chủ được mà nhớ tới năm đó. Sau khi lãnh chứng, hai người đến nhà anh ăn cơm. Ông nội anh cũng lấy ra một cái vòng tay. Nói là đồ gia truyền nên muốn cho cháu dâu. Ông ấy bảo Hứa Khuynh nhận lấy. Hứa Khuynh vì diễn kịch phải diễn cho tròn nên nhận lấy. Sau đó Hứa Khuynh trả lại cho Cố Tùy, anh cũng thu trở về. Bởi vì cuộc hôn nhân của hai người chỉ là giao dịch nên cô không xứng có được cái vòng đó. Hứa Khuynh khi đó đã nghĩ, không biết về sau vòng tay này sẽ thuộc về người phụ nữ như thế nào. Khẳng định là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Mà bây giờ, cái vòng tay cũng thật xinh đẹp. Hứa Khuynh hoàn hồn nhìn Cố Tùy. Cố Tùy nhớn mày. Hứa Khuynh dựa sát vào người anh, ngậm lấy cánh môi của người nọ. Cố Tùy rũ mắt. Hứa Khuynh cười, liếm môi anh một chút. Cố Tùy buông cái hộp, đầu ngón tay nắm lấy cằm cô, đầu lưỡi cạnh môi đỏ. Thân thể cũng theo sau mà nhướn qua. Hứa Khuynh dựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, cánh tay câu lấy cổ anh. Bàn tay to lớn của anh giữ lấy nửa bên mặt cô, hung hăng hôn xuống. Đầu ngón tay lại kéo cổ áo cô xuống. Anh đang muốn cắn vào dấu vết trên đó, Hứa Khuynh lập tức đẩy bả vai anh ra. Chỗ đó có thoa thuốc. Cố Tùy dừng lại, ngước mắt lên nhìn cô. Em và tên Trình Tầm đó xảy ra chuyện gì không? Hứa Khuynh sửng sốt. Cô híp mắt nhìn anh ta. Hồi lâu, cười nói, anh đoán xem. Đầu ngón tay Cố Tùy xoa vài cái trên xương quay xanh của cô. Thuốc bôi tản ra mùi hương nhàn nhạt. Cố Tùy xoa một lúc lâu, không thèm trả lời cô. Hứa Khuynh nhíu mày. Đau chết tôi. Cố Tùy à một tiếng. Đau chết mới đáng đời em. Hứa Khuynh dãy giụa, đẩy anh trở về. Cố Tùy thuận thế ngồi trở lại vị trí, cúi đầu ngửi mùi thuốc trên đầu ngón tay. Sau đó thong thả ôm dung lau sạch đầu ngón tay. Hứa Khuynh cảm thấy xương quay xanh ẩn ẩn đau, liền mắng một câu, bệnh tâm thần. Cố Tùy nhếch đôi lông mày, không trả lời. Xe rất nhanh đã đến sân bay. Hứa Khuynh vốn mua vé hạng doanh nhân, nhưng không biết từ lúc nào trợ lý Trần đã giúp cô nâng thành khoang hạng nhất. Cô cũng lười đi đổi lại. Ngày mai là ngày đọc kịch bản, cô phải nhanh chóng về Lê Thành. Vào trong khoang máy bay, Hứa Khuynh liền trực tiếp ngủ. Đồng hồ lúc này cũng điểm không giờ. Cố Tùy ngồi bên cạnh cô không ngủ. Anh xem văn kiện, ngẫu nhiên lại nhìn sang cô gái đang ngủ. Người phụ nữ này khi ngủ say trở nên ngọt ngào hơn rất nhiều. Tuy hai người đã lên giường với nhau rất nhiều lần, nhưng thời gian ngủ chung lại rất ít ỏi. Nếu có ngủ chung, cũng bởi vì không kiềm chế được dục vọng, anh cũng ấn cô xuống, lăn lộn đến cuối cùng. Hoàn toàn không nhớ rõ cô ngủ là dáng vẻ gì. Cố Tùy nhấp một ngụm cà phê, ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say. Trợ lý Trần vừa ngáp xong, xoay lại thấy được cảnh tượng này. Ông chủ nhà mình thật chăm chú và ngắm nhìn Hứa Khuynh say giấc. Cậu ta không nghĩ ngợi, cầm lấy di động lén lút mở camera. Tách. Vừa mới chụp xong, Cố Tùy đưa mắt nhìn qua. Trợ lý chớp chớp mắt, Cố Tùy nói, xóa. Vâng. Sao mà nhạy bén thế chứ? Đến Lê Thành, Hứa Khuynh mặc áo khoác mỏng, ngáp một cái rồi mở điện thoại. Tô Tuyết đã gửi đến vài tin nhắn. Tô Tuyết nhắn, fan đến tiếp ứng ở sân bay rất nhiều. Tốt. Sau đó cô nhìn sang Cố Tùy, anh khoác tây trang bên ngoài, áo sơ mi bên trong cũng không có cài hết nút, có loại cảm giác vừa chính trực lại vừa bại hoại. Anh cũng nhìn Hứa Khuynh, sao? Xương quai xanh của người đàn ông ẩn hiện. Hứa Khuynh nói, anh sang lối VIP đi, fan tiếp ứng ở sân bay rất đông. Vậy tôi và em cùng đi lối VIP. Không đi. Nói xong cô kéo vali của mình đi trước. Cố Tùy đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn theo bóng lưng cô, một lúc thì nói khẽ với trợ lý, cho Bảo Tiêu đi theo cô ấy. Trợ lý lập tức làm ngay, đã an bài xong. Cố Tùy gật đầu, tiếp đó anh đi đến cửa ra. Phía trước, Hứa Khuynh rất nhanh đã đến cửa tiếp đón. Nơi đây rất đông fan, có người cầm bảng tiếp ứng, có người lại đuổi theo Hứa Khuynh chụp ảnh. Khuynh Khuynh, Trình Tâm không có đi cùng chị sao? Hứa Khuynh nhìn cái tên trên bảng tiếp ứng của một fan. Có tên cô, còn có tên Trình Tâm. Hứa Khuynh nói, em không biết Trình Tâm còn có lịch trình sao? Fan a một tiếng, chúng em quên mất, chỉ lo nhớ chị. Đúng đúng đúng, bộ điện ảnh của Trình Tâm sắp công chiếu. Hứa Khuynh mỉm cười, dẫm lên giày cao gót mà ra cửa sân bay. Các fan cũng nhanh chóng chạy theo. Có mấy người nhìn chằm chằm vào xương quay xanh của Hứa Khuynh. Khuynh Khuynh, xương quay xanh của chị thật sự là do muỗi đốt sao? Hứa Khuynh cúi đầu nhìn qua, đúng vậy. À, Khuynh Khuynh, sao em lại có cảm giác bên trên có dấu móng tay? Chị có phải rất ngứa hay không? Gãi thực sự lợi hại. Hứa Khuynh lại nhìn xuống, chỉ thấy Cố Tùy để lại dấu vết mới. Hứa Khuynh cười cười nói, thật sự rất ngứa. Hu hu, cứ nghĩ là do ca ca lưu. Hứa Khuynh cũng lười nói tiếp chủ đề này. Chân cô dài nên đi rất nhanh, làm cho fan đuổi theo rất vất vả. Mà lúc này đột nhiên có fan hỏi Hứa Khuynh, cái kia, Khuynh Khuynh, Cố Hành và Trần Giai Giao cuối cùng có thành đôi không ạ? Đúng đúng đúng, chúng em đều rất kỳ vọng đó. Em có cảm giác Cố Hành thực sự thích Trần Giai Giao, chỉ là anh ta thật sự quá kiêu ngạo. Hứa Khuynh lắng nghe, chỉ hơi mỉm cười chứ không có trả lời. Rất nhanh cô tới chỗ xe đậu. Tô Tuyết mở cửa xe, Hứa Khuynh khom lưng ngồi vào trong, rồi vẫy tay tạm biệt các fan. Sau đó cửa xe bị đóng lại. Hứa Khuynh xoa xoa vai cổ. Đồng chết em. Tô Tuyết đưa một ly cà phê nóng cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh nhận lấy, nhấp một ngụm. Tô Tuyết nói, fan đông hơn so với trước kia rất nhiều. Ừ. Xe bảo mẫu khởi động. Đến tiểu khu Hình Nguyệt, Hứa Khuynh lên lầu. Về đến nhà thì nhanh chóng ngủ tiếp. Ngày thứ hai, trời vừa sáng, Tô Tuyết đã đem bữa sáng tới. Hứa Khuynh rèn luyện thân thể xong thì ăn bữa sáng, xong xuôi mới ra cửa. Đến phòng làm việc của đạo diễn Lâm lại đụng mặt Trương Thuần. Có một khoảng thời gian không nhìn thấy Trương Thuần xuất hiện trong giới. Tóc anh ta cắt ngắn đi, thoạt nhìn cường tráng hơn rất nhiều. Trương Thuần nói, Hứa Khuynh, đã lâu không gặp. Đã lâu không gặp, bắt tay cái nào. Hứa Khuynh mỉm cười rồi bắt tay cùng anh ta. Anh ta cũng cười, nhìn Hứa Khuynh. Tiếp đó hai người vào thang máy, đi đến nơi đọc kịch bản. Đạo diễn đã ở đó chờ sẵn, cầm một cốc giữ nhiệt, nước cẩu kỳ ấm, nói, mời vào. Đạo diễn Lâm, sớm như vậy đã dưỡng sinh rồi sao? Cũng không có biện pháp, người già rồi. Già chỗ nào chứ, ông cũng chưa tới 50. Đạo diễn cười. Vào bên trong, Hứa Khuynh cùng đạo diễn Lâm nói chuyện việc của sau bức màn và cổ thần. Đạo diễn lắc đầu nói, việc này một lời khó nói hết, đợi sau này sẽ nói với cô. Cô cũng yên tâm. Đêm đó sau khi đọc kịch bản kết thúc, Hứa Khuynh lên xe bảo mẫu trở về. Tô Tuyết vội vàng kéo cửa xe, gấp gáp nhìn Hứa Khuynh. Hứa Khuynh kinh ngạc, xảy ra chuyện gì sao? Tô Tuyết cầm máy tính bảng. Chị nghe được tin, lịch trình của Trình Tầm còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Cậu ta vừa trở về từ thành phố phía đông, nghe nói là bộ điện ảnh kia có trở ngại. Chuyện như thế nào? Sau đó còn nghe nói mấy nhãn hiệu hợp tác với cậu ta cũng muốn chấm dứt hợp đồng. Đúng rồi, bộ phim truyền hình mới của cậu ta cũng chết non, là một đêm đắc tội với người ta. Đầu óc Hứa Khuynh nổ ầm ầm. Cô nhíu mày nhìn Tô Tuyết. Anh ta đắc tội với ai? Tô Tuyết chần chờ một lát rồi nói. Chị chỉ là nghe được mà thôi, dường như là có phần của điện ảnh Lăng Thịnh. Chị điều tra thêm một lần nữa đi. Được. Ở cái giới giải trí hỗn loạn này, thi thoảng sẽ có một ít diễn viên bất chi bất giác đắc tội với người ta, sau đó bất chi bất giác mà bị phong sát. Loại chuyện này không ít. Trình Tầm nếu quả thật đắc tội với khán giả thì không có biện pháp. Nhưng nếu là bởi vì cô, Hứa Khuynh cảm thấy không nên. Xe bảo mẫu nhanh chóng tới tiểu khu Hình Nguyệt. Tô Tuyết đã tra xong tư liệu. Cô xem xong, kinh ngạc không dám chỉ hoãn, đưa cho Hứa Khuynh. Hứa Khuynh quét mắt qua. Nhìn đến bốn chữ đầu tư Lăng Thịnh thì trong lòng đã rõ ràng. Hứa Khuynh nói, đến Lăng Thịnh. Tô Tuyết nói, cứ trực tiếp đi như vậy sao? Ừ. Xe đổi hướng, lái về hướng khu trung tâm. Trong xe rất an tĩnh, Tô Tuyết nhìn Hứa Khuynh cũng không biết nên nói cái gì. Đến Lăng Thịnh, Hứa Khuynh để Tô Tuyết chờ trong xe. Cô dẫm lên giày cao gót, mang kính dâm lên rồi gọi điện cho trợ lý Trần. Trợ lý Trần lập tức phân phó Lễ Tân dẫn Hứa Khuynh lên. Lễ Tân nhìn mỹ nhân xinh đẹp động lòng người trước mặt, rất tò mò cô ấy có thân phận gì. Thang máy đến tầng cao nhất. Hứa Khuynh đi ra ngoài, người ở văn phòng không tính là nhiều, đều là thư ký. Mấy cô thấy Hứa Khuynh thì sửng sốt. Trợ lý Trần dẫn Hứa Khuynh đến cửa văn phòng. Cô đẩy cửa bước vào. Phía sau bàn làm việc, người đàn ông vừa cắn điếu thuốc trên môi, vừa xem văn kiện. Nghe anh thấy tiếng động liền liếc mắt nhìn lên. Thấy người đến là Hứa Khuynh thì hạ mi mắt. Sao em lại đến đây? Hứa Khuynh đi đến phía trước, đem tư liệu trong di động đến trước mặt Cố Tùy. Đến xem sắc mặt nhà tư bản nào đó. Cố Tùy chuyển tầm mắt từ gương mặt xinh đẹp của cô sang màn hình. Sau khi nhìn rõ tư liệu trên đó, đôi lông mày cũng chưa động một chút nào. Đầu ngón tay anh kẹp lấy điếu thuốc, rũ cánh tay trên tay vịn. Việc này thôi sao? Hứa Khuynh cười lạnh, đi đến phía trước rồi nói, chúng tôi muốn hot, muốn nhiệt độ, muốn tiền, có gì sai sao? Cố Tùy nói, không sai. Vậy anh còn muốn làm cái gì? Cố Tùy nhìn cô như vậy thì cười nhạt, tôi muốn hỏi em một chuyện. Người trong lòng em là ai? Là hắn ta sao? Không phải anh ta. Cố Tùy đang muốn nói chuyện, Hứa Khuynh hờ hững, quét mắt qua tới, cười lạnh. À, cũng không phải anh. Đầu ngón tay Cố Tùy bóp gãy điếu thuốc. Cố Tùy vừa hỏi câu này xong, Hứa Khuynh liền xác định là bởi vì cô. Giọng nói của cô lúc này trở nên dịu dàng hơn. Anh không cần phải nhắm vào anh ta như vậy, có việc gì cứ nhắm vào tôi. Cố Tùy tức giận không thể khống chế mà bóp gãy điếu thuốc, nhưng sắc mặt vẫn luôn trầm tĩnh. Có khi người trưởng thành chính là như vậy, luôn có thói quen che giấu hết mọi loại cảm xúc, chỉ muốn dùng thủ đoạn, không muốn thừa nhận nội tâm của mình. Anh nhìn Hứa Khuynh, môi mỏng cười lạnh. Em cảm thấy tôi làm vậy là vì em sao? Hứa Khuynh mấp máy môi, trong một khoảnh khắc lại biểu lộ vẻ do dự. Một lát sau cô nói, không phải bởi vì tôi, là do anh tự ý làm. Nhưng tôi muốn nói cho anh biết, trong giới này không có tư bản chống lưng rất nhiều. Chúng tôi đều nỗ lực mà tồn tại, dựa vào bản thân mình mới có ngày hôm nay. Mà mấy người lại dễ dàng vùi dập một người như vậy, cuối cùng ắt sẽ phải trả giá. Các người ư? Ý cười trên khóe môi Cố Tùy dần dần tan biến. Môi cong chậm rãi biến thành một đường thẳng. Hứa Khuynh nhìn sắc mặt người nọ biến đổi, nhưng không biết lời này có chỗ nào không đúng. Cô vẫn luôn cho rằng Cố Tùy cũng đã dùng hai bàn tay trắng mà tiến vào giới tư bản. Anh ta hẳn là nên có chút lòng đồng tình. Hứa Khuynh nghĩ ngợi, liệu cô nên tiếp tục thay Trình Tầm cầu tình hay không? Cảm xúc ghen tuông trong lòng Cố Tùy lúc này đã cuồn cuộn như sóng dữ. Anh hỏi lại, em và tên Trình Tầm đó quan hệ tốt như vậy, người trong lòng em có biết không? Hứa Khuynh yên lặng mà nhìn Cố Tùy. Cô đột nhiên mỉm cười, sau đó cúi người tới gần Cố Tùy, nhìn đôi mắt đen như mực của anh. Anh ấy biết chứ, không sao hết, anh ấy là người tốt. Cố Tùy nhìn rõ sự khiêu khích trong đáy mắt cô. Đầu ngón tay anh nắm lấy cằm cô, kéo người qua. Nhưng tôi thì không phải là thánh nhân, đào không ra người trong lòng của em, tôi liền triệt đi CP đứng đầu của em. Hứa Khuynh híp mắt. Hôm nay đọc kịch bản, bởi vì đi đi lại lại nên mái tóc búi gọn có phần buông xuống, rũ trên bả vai, làm cho cô lại xinh đẹp theo kiểu khác.